Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, máu nhuộm lôi hải, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đế lộ chiến náo động, các đại giáo cường giả dồn dập run rẩy, đại nhân vật con người đều đang run rẩy, bọn họ đều gắt gao nhìn chòng chọc vương giả bảng danh sách. Bởi vì vương giả bảng danh sách xuất hiện bằng trời biến cố. Mười mấy tôn vương giả héo tàn. Này tỷ lệ tử vong cũng quá kinh người. Để bọn họ đều không thể tin được con mắt của chính mình. Đều cảm giác nhìn Lơ Mani Dương Lê sau. Dĩ nhiên chết đi nhiều như vậy vương giả. Đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào. Chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Thống kê không sẽ sai lầm. Phàm là bị đế lộ chiến dấu ấn, một khi chết đi dấu ấn đều sẽ tản đi. Xem ra đều chết đi. Các đại giáo nguyên lão đều tức giận không gì sánh được. Đế lộ chiến khẳng định xuất hiện đại sự. Bằng không làm sao sẽ chết đi nhiều cường giả như vậy. Nhưng là hiện tại không hề có một chút tin tức nào truyền ra. Điều này làm cho bọn họ đều phi thường bị động. Côn bằng tiên tàng, khẳng định là côn bằng tiên tàng xuất hiện biến cố lớn. Những người này rất khả năng đều là nhóm đầu tiên tiến vào bên trong. Đến cùng là vì sao mà chết? Có phải là cùng đạo chủ có quan hệ? Thương khung giáo thật là lo lắng. Côn bằng tiên tàng tin tức đều là bởi vì đạo lăng gây nên. Hiện tại quần vương héo tàn, các đại giáo tổn thất nặng nề, tuyệt đối xuất hiện đại sự. 89/10 cùng đạo chủ không thể tách rời quan hệ. Sao có thể có chuyện đó? Một đại nhân vật hí dài, con ngươi kém chút chừng đi ra. Dương Lê chết đi vẫn chưa tới một ngày, dĩ nhiên lại có một vị bá chủ chết đi. Điều này làm cho bọn họ cả người bốc hơi lạnh. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Làm sao sẽ chết đi nhiều cường giả như vậy? Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Côn bằng thụ đỉnh bạo phát nghịch thiên lôi kiếp. Mênh mông lôi hải đem côn bằng thụ đỉnh đều nhấn chìm rồi. Vô lực đăng lâm côn bằng thụ, cường giả đều sợ hãi. Vui mừng bọn họ không có đi tới. Đã có tin tức truyền tới, đạo chủ ở độ kiếp. Tàn nhẫn, quả thực là quá ác. Chiến dịch này truyền đi, đạo chủ đủ để giết ra vô địch uy. Chết rồi nhiều cường giả như vậy. Vương giả nói ít sẽ chết trận trên trăm vị. Nói cách khác lần này sát đạo liên minh tinh nhuệ bị đạo chủ một lưới bắt hết. Đâu chỉ như vậy. Đạo chủ dụ địch thâm nhập côn bằng tiên tàng, ta phỏng chừng chính là mang theo cái mục đích này, muốn tiêu diệt đi hắn hết thảy kẻ địch. Côn bằng thụ phía dưới cường giả đều cảm giác được diệt thế thiên uy cuồn cuộn chập trùng, chính cây côn bằng thụ đều phải bị lôi hải bao phủ lại. Chỗ kia chư vương kêu thảm thiết. Một vầng lại một vầng khủng bố đại lôi kiếp đánh xuống, xé rách cường giả. Hiện tại vô tận côn bằng lăn lộn ở trong biển sét sinh ra, ẩn chứa côn bằng chí cường đại đạo ở trong biển sét chập trùng. Một đám lớn cường giả kêu thảm thiết, bị côn bằng xung kích chia năm xẻ bảy. Ầm ầm ầm, đạo lăng tao ngộ nhất là cuồng bá thế tiến công. Thân thể của hắn đều đang lay động, cơ thể mơ hồ muốn xuất hiện vết rạn. Hắn chịu đựng vô cùng côn bằng xung kích, toàn bộ bảo thể đều muốn bắt đầu sụp nứt. Tứ đại bá chủ thê thảm hí dài, bọn họ tao ngộ vô tận côn bằng bắn vọt, cả người vết máu loang lổ, xương đều phải bị triệt để xé rách. Cỡ này bá tuyệt lôi kiếp, đạo lăng thân thể đều chống không ngừng. Huống chi là bọn họ những cường giả này, đặc biệt vũ trụ thụ, vô số lá cây bị xé rách, một cái lại một cái cành cây ở va chạm dưới bắt đầu nát tan. A, Vũ trụ thủ nộ không thể dừng. Nó ở giống to, thiêu đốt vũ trụ tinh khí. Muốn giết ra khỏi trùng vây, chạy ra lôi kiếp. Bởi vì hắn không chỉ có tao ngộ côn băng vồ giết, còn ở tao ngộ đạo chủ chấn áp, giết, đạo lăng chân đạp càn khôn, đỉnh đầu lôi hải, như là ở trong biển sét khai thiên tích địa người khổng lồ. Hống động thương hải, tay trái của hắn trong nháy mắt cô động vào một chỗ, hóa thành một cái vạn đạo vũ trụ, đan dệt ra đếm không hết đạo ngân, càng có diệt thế đạo hỏa đang thiêu đốt. Hống, vũ trụ tụ hét thảm thiết điên cuồng, hắn đều sắp bị thiêu chết. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa sức mạnh, thiêu vũ trụ tụ cả người chọc lốc, bản mệnh tinh khí vẫn là tổn thất lớn. Ta không cam lòng, không cam lòng, vũ trụ thủ lửa giận hừng hực. Ban đầu hắn thôn phệ tiên dịch có thể diễn biến đến một cái khủng bố cấp độ. Nhưng là hắn bị đạo chủ nhìn chằm chằm, liên tiếp bị thương nặng. Hiện đang bị nhốt ở trong biển sét căn bản giết không ra đi. Thời khắc này, vũ trụ thủ bị côn băng lôi điện chém thành vài đoạn. Đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng lại đây. Năm vũ trụ thụ tàn thể, đem ném tới nội vũ trụ bên trong. Hoàng kim tiên thụ hoàn toàn biến dạng, vạn cái lá cây rung động, như là vạn tầng vũ trụ nhỏ ở vận chuyển. Bùng nổ ra ầm ầm tiếng rung, mỗi một chiếc lá đều quấn quanh hỗn độn khí, nâng một viên lại một viên hỗn độn đại tinh. Hoàng kim tiên thụ lột xác, đều muốn căng nứt vòm trời, cằm rễ ở trong hỗn độn, thần bí mà vừa sợ người. Nó đều có thể thôn hấp lôi điện lực lượng, cỡ này thể hiện để hỗn độn cổ tỉnh vô cùng hưng phấn. Được côn bằng thụ cùng vũ trụ thụ tinh hoa, hoàng kim tiên thụ giá trị đã không cách nào cân nhắc. Ầm ầm, thời khắc này lôi kiếp chập trùng. Như là một khẩu thiên binh ở dâng lên vô thượng hung quang. Khi này một vệt khí tức toàn diện thức tỉnh thời khắc, lôi hải run rẩy, nội bộ sinh linh toàn bộ nát tan, nổ thành một đám xương máu lớn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, ở trong biển sét bắt được thương khung bảo đỉnh. Cùng lúc đó hắn toàn thể khí huyết cuồn cuộn, hóa thành một khẩu vô lượng chuông lớn, ở trong biển sét chìm nổi. Bởi vì thời khắc này bắt đầu, ở côn băng thụ bên trong sinh linh đều run rẩy. Thú vương ba đại cường giả ngửa mặt lên trời gào to, diễn biến mạnh nhất phong ngự tư thái, nghênh tiếp tật phong sậu vũ giống như vô thượng sát phạt. Đó là cái gì? Giấu ở côn bằng thụ đạo cung bên trong lão cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Bọn họ nhìn thấy lôi hải biến mất rồi. Thiên địa đen kịt, mây đen mãnh liệt, lôi âm cuồn cuộn. Thời khắc này, tựa hồ tuyệt thế yêu thân vấn thế. Lôi hải nhảy vọt một cái đánh vỡ vực ngoại, hóa thành một khẩu đen thui côn bằng, che lấp thanh thiên, lan tràn đồ diệt chúng sinh vô thượng sát phạt. Đạo chủ, thú vương ba đại cường giả đều muốn phun máu. Đây là côn bằng chí cường đại đạo hình thể hiện ra. Một khi hiện ra liền muốn chịu đựng côn bằng ở tôn chủ cảnh giới một đòn. Côn bằng thạch cỡ nào khủng bố, chém giết đại đế vô thượng tồn tại. Hắn ở tôn chủ cảnh giới khẳng định là vô địch, nhưng là côn bằng chỗ diễn biến, tất nhiên là kinh thiên địa khiếp, quỷ thần thân thể chém giết. Ầm ầm, nguyệt rơi tinh hủy, hỗn độn hiện ra, cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, một màn kinh khủng, hết thảy đều mơ hồ, đại đạo đều đang run rẩy, bị côn bằng đại đạo đánh toàn diện nghịch lưu, khu vực này lan tràn rơi sông lấp biển, đập sập vạn vật nghịch thiên hung quang. Khủng bố côn bằng trực tiếp đánh xuống, hai cánh có thể nứt thanh thiên, phẳng phất đám mây che trời. Phúc, đạo lăng tao ngộ đáng sợ nhất thế tiến công, Thiên linh cái đều bị nứt ra một cái khe lớn. Vô lượng kim sơn phá diệt. Hắn bị đập bay, ho ra một ngụm máu lớn. Mạnh như tôn vương đạo chủ, ở côn bằng thụ đỉnh ngã xuống. Hướng về chư vương cả người bốc lên hơi lạnh. Bọn họ nghe được thê thảm không gì sánh được tiếng gào thét. Thú vương trực tiếp giải thể. Đầu lâu chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thể xác toàn diện đổ nát. Hóa thành một đoàn thịt nát. Ở lôi kiếp bên dưới nổ thành một đoàn cho tàn. Một vị khắc bá chủ kêu thảm thiết. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ bị tiêu diệt. Thân thể đều bị đánh xuống. Bị côn bằng to lớn cánh cắt xuống đầu lâu. Chết ở trong biển sét. Húng, màu đỏ thẫm thần long hí dài. Tắm rửa ngập trời tinh khí mà cuồng. Bị côn bằng đánh thân thể rạn nứt. Cái trán sưng đều tách ra. Mạnh mẽ bị kéo xuống đến. Đầu lâu to lớn kém chút bị tước mất một cái. Hai đại bá chủ chết thảm. Thập vương tọa hạ mạnh nhất cự hung bị đánh còn sót lại nửa cái mạng. Ở trong biển sét sắp chết, dãy giụa. Ngược lại trợ ta một chút sức lực. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Xương chán trong suốt, thân thể các đại bí cảnh phát sáng. Lan tràn tuyệt thế hung khí. Vừa nãy đạo lăng ở lôi điện hình người bên trong hắn bắt lấy nói côn bằng dấu vết. Côn bằng chi lực bí thuật ở người khác thể các đại bí cảnh đồng loạt bốc cháy lên. Đạo lăng nguyên thần đều muốn hóa thành một đầu cái thế côn bằng. Hết chương.